lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, đạo trưởng rất xúc động. Đi ra mật thất, đi đến sân nhỏ bên trong, Đường Lạc đã nhìn thấy kinh công trong sân hô hô hát hát mà đánh quyền. Nhìn thấy Đường Lạc xuất hiện, kinh công lập tức đình chỉ, cười lấy nói rằng, đại sư ngươi xuất quan. Đường Lạc gật gật đầu, bọn hắn người đâu, đều ra ngoài rồi. Kinh công nhếch môi cười nói, có lẽ rất nhanh liền trở về rồi. Khổng Minh bọn hắn là buổi sáng đi ra, hiện tại tới gần giữa trưa, tính thế nào cũng sắp trở về rồi. Không để cho Đường Lạc bọn hắn chờ quá lâu, Đường Vũ Hàn cùng Khổng Minh hai người rất mau trở lại đến. Trừ rồi hai người bên ngoài, còn có một người khác, chính là kia một ngày tại Trích Tinh Lâu thấy qua tròn trịa nữ tử. Cái này tròn trịa không phải chỉ dáng người, là dáng người nào đó hai nơi, nàng mang trên mặt một chút nỗi khiếp sợ vẫn còn chi ý. Hết lần này tới lần khác lại hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Khổng Minh. Trích Tinh Lâu còn có đến cửa phục vụ sao? Kinh công nói rằng, ngoặc kép, này rõ ràng là bị Hoan Hỷ chùa người tìm tới. Đường Lạc nói rằng, đại sư ngươi không phải hủy thi diệt tích sao? Kinh công có chút kỳ quái. Hai đống bụi, sẽ không lưu lại chứng cớ gì đầu mối mới đúng à? Hoan Hỷ chùa muốn bắt dưới Trích Tinh Lâu một cái gió nguyệt nữ tử, cần lấy chứng cứ sao? Đường Lạc nói rằng, đúng à. Kinh công vỗ tay lớn một cái, muốn chứng cứ, lấy Hoan Hỷ chùa năng lực, đoán chừng có thể bào chế ra một vạn phần bằng chứng đến. Người thụ rồi chút kinh hãi, đi nghỉ trước đi. Khổng Minh đối nữ tử kia nói rằng, vâng. Nữ tử ngoan ngoãn vâng lời, lại hướng lấy Đường Lạc bọn hắn thi lễ nói, đại sư, lực sĩ mới do một tiểu nha hoàn mang theo đi rồi biệt viện nghỉ ngơi, có thể động thủ sao? Bọn hắn tụ tập nhiều ít người, thuận tiện ta một mẻ hốt gọn sao? Đường Lạc nhìn lấy Khổng Minh nghi vấn ba liền. Khổng Minh bất đắc dĩ mà lắc đầu, lúc này mới hai ngày này, hợp tung liên hoành nào có nhanh như vậy? Có trở ngại gì? Nói cho ta đi thuyết phục bọn hắn. Đường Lạc nói rằng, trở ngại lớn nhất chính là hoàng đế. Khổng Minh tức giận nói, bất quá chúng ta động tác rất nhanh, tiền trảm hậu tấu, ván đã đóng thuyền hắn cũng chỉ sẽ nắm lỗ mũi nhận rồi. Thậm chí, đối ngươi cực vì coi trọng, có thể diệt rồi Hoan Hỷ chùa tu sĩ. Chỉ cần hoàng đế không ngốc, khẳng định sẽ lôi kéo. Hoan Hỷ chùa chưa diệt, giá trị đương nhiên là có, nhưng Hoan Hỷ chùa một khi bị diệt, tại hoàng đế trong mắt, vậy liền là một đống rác rưởi. Hoàng đế sao? Tốt, Đường Lạc nói rằng, ngươi an bài một chút, ta đi thuyết phục hắn. Đại sư, tốt xấu là đại u hoàng đế, cho chút mặt mũi. Cứ như vậy giết rồi, chúng ta nhiệm vụ nhưng đừng muốn hoàn thành rồi. Khổng Minh nói rằng, A-di-đà Phật. Đường Lạc một bộ cao tăng bộ dáng, lão Khổng ngươi coi bần tăng là cái gì người? Ta muốn đi độ hóa đối phương, cùng hắn giảng đạo lý, là giảng vật lý a. Khổng Minh biểu thị ngươi đừng lừa gạt ta. Kinh công cùng Đường Vũ Hàn lại là vang lên rồi. Đường Lạc tinh thần độ hóa, thân thể lắc một cái, kia tinh thần độ hóa còn không như vật lý độ hóa đâu. Chỉ ít xong hết mọi chuyện, ta sẽ tinh thần độ hóa sự tình, khó nói chưa nói với ngươi sao? Đường Lạc hỏi nói. Khổng Minh hai mắt khẽ híp một cái, có ý tứ gì? Ngươi có nắm chắc tại không làm bị thương hoàng đế dưới tình huống đem hắn biến thành khôi lỗi của ngươi? Nheo lại trong mắt lóe nguy hiểm ánh mắt, này không có chút nào ra cát lượng. Trung quân ái quốc không tồn tại, nơi này chính là thế giới nhiệm vụ. Vì rồi nhiệm vụ, không nói trăm vô kỵ cấm, đem một cái hoàng đế biến thành nghe lời khôi lỗi, tuyệt đối tại thần ma đi lại tiếp nhận phạm vi bên trong, sẽ không thay đổi thành khôi lỗi. Đường Lạc nói rằng là biến thành một cái chuyên cần chính sự yêu dân. Vì rồi Giang Sơn xã tắc lao tâm lao lực một đời, cần quân. Có thể hay không trở thành minh quân, cùng năng lực cá nhân có quan hệ. Không phải Đường Lạc tinh thần độ hóa có thể quyết định, mà lại coi như Đường Lạc bọn hắn hướng vị hoàng đế này quán thâu đến từ thế giới hiện thực trước. Vào tư tưởng, cũng không khả năng cứng nhắc đến đại u đến, sẽ không quen khí hậu. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, làm cái quân chủ lập hiến loại hình chế độ, đại quốc lực liền từ từ đi lên rồi. Không có khả năng, cần quân cũng là tốt, có thể đứng ở chúng ta này bên là được. Khổng Minh nói rằng, bất quá nắm chắc, ta còn thực sự không có. Đường Lạc ăn ngay nói thật, hắn dùng sử chấn hải làm qua thí nghiệm. Hắn báo huyền khí lúc trước bị xà yêu mài đến có chút suy yếu, lại thêm lên tự thân ý chí xác thực không kiên định, bởi vậy bị Đường Lạc nhẹ nhõm độ hóa. Mà hoàng đế thân là chân long thiên tử, huyền khí hộ thể năng lực không có khả năng cùng một cái tứ phẩm võ quan đánh đồng. Tinh thần ý chí phương diện nói thật, vô luận là quá mức cứng cỏi vẫn là quá mức yếu ớt, đều không quá thích hợp tinh thần độ hóa. Bị độ hồn trực tiếp tinh thần độ hóa sụp đổ, ví dụ ngược lại muốn so chết cũng không nhận sai loại kia muốn nhiều. Chúng ta trước tiên có thể từ những cái kia nước chi sâu mọt đến. Đường Lạc nghĩ đến một cái luyện tập phương pháp từ nhỏ lớn, để ta luyện tay một chút cũng tốt. Khổng Minh nói rằng, ta cho ngươi một phần danh sách. Đột nhiên cảm giác chính mình nhẹ nhõm không ít, có lẽ là ảo giác. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua Hắc Sơn Chi Khe sao? Đường Lạc hỏi nói. Hắc Sơn Chi Khe, xà yêu kia trong miệng phi thường lợi hại yêu loại tụ tập nơi, rất lợi hại bộ dáng. Hắc Sơn Chi Khe, Khổng Minh nói rằng, ta ngược lại là nghe nói qua Hắc Sơn Lão Yêu. Hắc Sơn Lão Yêu, Đường Vũ Hàn nói rằng, thiện nữ u hồn, không rõ ràng. Khổng Minh cười nói, nhưng là hoàn toàn chính xác có truyền ngôn, có một tòa quỷ dị chùa miếu, tựa hồ từng tại đại u các nơi xuất hiện, đi ngang qua người đi đường có vào không ra. Phó Phong Tuyết cùng A Phi hai người chính tại truy tra này chuyện, nói không chừng có thể liên lụy ra một cái không sai nhiệm vụ đến. Giải quyết Hoan Hỷ chùa sau, các ngươi có thể đi nhìn xem. Ngươi không đi sao? Kinh Công hỏi, có nhiệm vụ không làm? Khổng Minh hơi chút lắc đầu. Giải quyết Hoan Hỷ chùa sau sẽ trống ra một khối lớn bánh gato, chính là chia ăn thời điểm tốt. Hắn đương nhiên sẽ không rời đi đại u bên trong đều. Có hắn tại đại u bên trong đều, cũng có thể lấy để cái khác thần ma đi lại đủ loại thuận tiện làm việc. Khổng Minh cho ra danh sách, người không nhiều, chỉ có 5 người mà thôi, là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. 3 người tam phẩm, 2 người 2 phẩm, 4 văn 1 võ, đều là đại u bên trong đều tai to mặt lớn, trọng yếu hơn nhân vật, đồng thời cũng là vơ vét của cải cao thủ. Tại 5 người này cảm nhận bên trong, không có nước, chỉ có nhà, mị trên lấn dưới, đem chính mình uy được đầy bồn đầy bát, dầu đến chảy mỡ, điển hình nước chi sâu mọt, nhưng năng lực cũng là không tầm thường. Nghĩ muốn thông qua triều chính cổ tay vặn ngã bọn hắn cũng không dễ dàng. Còn muốn đi qua nhiều mặt thỏa hiệp đánh cờ. Nếu là Đường Lạc có thể độ hóa 5 người này, là không thể tốt hơn. Vạn nhất không thành, những người này cũng có thể lấy cái chết. Đã nhưng Bắc Nguyên chi hoạn đã bị Đường Lạc giải quyết triệt để. Kia đại u này bên, tại trong phạm vi nhất định, thủ đoạn cũng có thể lấy hơi cấp tiến một chút. Không giống như là nguyên lai, chỉ sợ nội đấu lộ ra sơ hở gì, Bắc Nguyên thừa cơ nam hạ sẽ không tốt. Bên trong đều đêm, náo nhiệt tự nhiên không bằng ban ngày, nhưng nhà nhà đốt đèn, cũng không tồn tại cái gì bóng đêm yên tĩnh tràng cảnh. Nội thành vị trí, tương đối mà nói so ngoại thành vài chỗ muốn yên tĩnh một chút. Nhưng tuần tra hộ vệ đội muốn nhiều trên rất nhiều. Bây giờ là yêu ma hoành hành thời buổi rối loạn. Bên trong đều nhất là trọng yếu nhất. Tự nhiên muốn thật tốt bảo vệ. Đường Lạc Y Nguyên là một tiếng tăng bào. Tại đêm tối bên trong như là một sợi u hồn. Xuyên thẳng qua tại đường phố bên trong. Ngẫu nhiên cùng đội ngũ tuần tra đối mặt. Đối phương lại nhắm mắt làm ngơ. Riêng lớn kiên cố tường cao. Căn bản ngăn không được Đường Lạc. Vườn sân nhỏ bên trong thủ dạ gia đình. Cũng tại không tồn tại không có khác biệt. Đường Lạc đứng tại một người trong đó trước giường. Đưa tay, độ hôn. Sau một lát, Đường Lạc buông tay. Thuận thế một tia lưu ly diễm hủy thi diệt tích. Còn thừa xuống cái cuối cùng. Một cái đều không thành. Huyền khí nhiều ít có chút tác dụng. Đường Lạc thầm nói. Không làm kinh động giường trên một cái khác. Như là u hồn đồng dạng mặc môn mà ra. Năm người bên trong, hắn đã giải quyết rồi bốn người. Hai người trực tiếp tinh thần sụp đổ. Hai người thì là cận kề cái chết bất khuất. Đem tiền tài đem so với chính mình tính mạng còn trọng yếu hơn. Không vơ vét của cải. Chuyên cần chính sự yêu dân. Không có khả năng, chết rồi đều muốn tiền. Kia Đường Lạc cũng chỉ đành đưa bọn hắn đoạn đường. Những người này một cái đều không có độ hóa thành công. Trừ ra bản thân bên ngoài, huyền khí cũng phát huy một chút tác dụng. Như thế vừa đến, nghĩ muốn trực tiếp độ hóa đại u hoàng đế vì Đường Lạc bọn hắn sử dụng. Đoán chừng là một đầu đi không thông con đường rồi. Đại khái dẫn Đường Lạc trực tiếp đem hoàng đế cho độ hóa đến chết. Dứt khoát trước độ hóa rồi còn tại bên trong đều hoan hỉ chùa người. Sau đó ra bên trong đều tiếp tục độ hóa. Dù sao Hắc Sơn chi khe loại hình địa phương cũng muốn đi một chuyến. Đường Lạc không quan tâm mà. Nghĩ lấy, lão khổng so sánh cầu ổn. Kỳ thực bước chân có thể bước được lớn hơn chút nữa nha. Đi đến cuối cùng một người nơi ở. Đường Lạc lướt qua người này phòng ngủ. Đi đến rồi điểm ánh nến thư phòng bên trong. Trong thư phòng cũng không chỉ có cái kia gọi là tại nhận dạy mục tiêu một người. Còn có một cái khác nam tử. Khí tức kéo dài. Đang cùng tại nhận dạy nói những cái gì. Là một cái có chút đạo hạnh tu sĩ. Đường Lạc cũng không chờ. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Tiện tay đóng cửa. Phi thường có lễ phép. Các hạ, hoan hỉ chùa. Thoáng nhìn Đường Lạc hình dạng cách ăn mặc. Tu sĩ kia sắc mặt biến đổi, lập tức đứng rồi lên. Người này tuổi chừng 40, ăn mặc lam bạch đạo bào, giữ lại râu dài, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bất quá bây giờ sắc mặt so sánh ngưng trọng, cõng ở sau lưng trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bị hắn giữ tại trong tay, phát ra thanh minh thanh âm. Đường Lạc ánh mắt rơi vào cái này nam tử trên thân. Nhìn chằm chằm đạo bào của hắn nhìn qua. Này thân đạo bào có mấy phần nhìn quen mắt a. Cùng lúc trước Vô Nhai phái đạo bào giống nhau đến mấy phần. Nói như vậy, đạo bào kiểu dáng đều không khác mấy. Cơ bản giống nhau, chủ yếu khác biệt ở chỗ màu sắc cùng một chút tiêu chí trên. Chỗ lấy, nếu như một chút chi tiết trên cũng giống vậy nói, liền có chút kỳ quái. Người này mặc đạo bào, một cái đồ án rõ ràng là lúc trước Đường Lạc tại Vô Nhai phái thấy qua. Bần tăng huyền trang, Đường Lạc nói rằng, không phải hoan hỷ chùa môn hạ, không phải hoan hỷ chùa. Trung niên tu sĩ không có vì vậy buông lỏng cảnh giác. Nửa đêm chui vào, vô luận có phải hay không hoan hỷ chùa, đều người đến bất thiện, ngược lại là vị này đạo trưởng. Cùng Vô Nhai phái là cái gì quan hệ? Đường Lạc hỏi nói. Vô Nhai phái. Trung niên tu sĩ sững sờ. Người biết bản môn sát nhập trước tên. Ồ. Đường Lạc lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chợt tức thu liễm. Xem ra có chút cố sự. Đợi chút nữa lại nghe. trước hết để cho bần tăng độ hóa rồi vị thí chủ này. Tiện tay chảo một cái, Tại nhận dậy liền bay đến đường lạc trong tay. Tặc Tử An Giám, trung niên tu sĩ giận tím mặt, biết rõ hắn là Vô Nhai phái, tự nhiên cũng biết rõ hắn là Long Nhai đạo môn đệ tử. Thế mà còn dám không hề cố kỵ lại trước mặt hắn xuất thủ. Này chờ cuồng đồ, tất nhiên muốn bắt dưới trung niên tu sĩ cả người mang kiếm ghé vào rồi đất trên. Toàn thân trên dưới xương cốt giống như đều bị đập nát rồi đồng dạng. Ngưng tụ lên chân nguyên bị triệt để đập tan. Căn bản là không có cách một lần nữa hội tụ. Đạo trưởng tính khí nóng này, rất xúc động a. Đường Lạc nhìn rồi trung niên tu sĩ một mắt, dạng này không tốt, tu sĩ trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra, tính khí nóng này, rất xúc động, chẳng lẽ không phải tại hình dung ngươi cái này ban đêm xông vào mệnh quan triều đình phủ đệ cuồng đồ sao, phun ra một ngụm lão huyết sau, trung niên tu sĩ dứt khoát mà hôn mê đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục